Chương 3176, sinh mệnh vô tận, lập tức xuất hiện trên trăm cái Lý Thất Dạ, để thế nhân đều thấy ngây ngốc một chút. Trong chớp mắt này, không ít hạng người vô địch đều nhao nhao mở ra thiên nhãn, hướng những này Lý Thất Dạ nhìn lại, đều không nhìn thấy bất luận cái gì hư ảo. Cái này mang ý nghĩa, tất cả Lý Thất Dạ này, đều không phải là cái gì huyễn tượng, hoặc là cái gì phân thân chi thuật, lại hoặc là bí pháp gì. Thoáng một cái xuất hiện trên trăm cái Lý Thất Dạ, đều là thật Lý Thất Dạ. Mỗi một cái Lý Thất Dạ đều sống sờ sờ Lý Thất Dạ, mỗi một cái Lý Thất Dạ đều là một cái sinh mạng thể. Ông thanh âm bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp từng cái Lý Thất Dạ tiếp tục xuất hiện, trong chớp mắt này, không chỉ là xuất hiện trên trăm cái Lý Thất Dạ, mà là xuất hiện hơn ngàn cái Lý Thất Dạ. Trong thời gian ngắn ngủi, trong thế giới này ra đời mấy ngàn cái Lý Thất Dạ, nhìn xem mấy ngàn cái Lý Thất Dạ đem chân chính Lý Thất Dạ vây ở chính giữa thời điểm. Làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Liền xem như chân đế loại tồn tại này, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi bị dọa mộng, sinh mệnh, đây là đại biểu cho sinh mệnh. Như Thanh Liên một tổ loại tồn tại này thấy rõ ảo diệu bên trong, chậm chậm nói ra, đây là đại biểu cho một cái có vô số sinh mệnh đại thiên thế giới, một khi bước vào thế giới như vậy, vô số sinh mệnh này, liền do này mà sinh ra. Lý Thất Dạ chẳng qua là khuôn mẫu mà thôi. 11 vị thủy tổ quản lý chấp trọng bảo, theo thứ tự là đại biểu cho vạn vật, thời không, sinh mệnh. Hiện tại Lý Thất Dạ chỗ bước vào, chính là trong lĩnh vực của trọng bảo đại biểu cho sinh mệnh. Cho nên, khi hắn vừa bước vào lĩnh vực này thời điểm, liền lập tức ra đời hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Mà lại hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh này, đều là lấy Lý Thất Dạ là khuôn mẫu, đem Lý Thất Dạ lập tức sao chép được, phỏng chế ra chính mình. Nhìn thấy một màn này, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó rùng mình, thử nghĩ một chút, có như vậy một kiện đồ vật, trong nháy mắt có thể đem ngươi sao chép được, mà lại có thể phỏng chế ra giống nhau như đúc ngươi, đáng sợ nhất chính là, nó có thể lập tức phỏng chế ra hàng ngàn hàng vạn cái ngươi, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nếu như nói, đột nhiên đem ngươi sao chép được, thay vào đó, chuyện như vậy, bất kỳ người nào suy nghĩ một chút, đều không rét mà run. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. Trong đó một vị Lý Thất Dạ xuất sinh ra tay ôm thiên ấn, quanh một cái mà tới. Lý Thất Dạ sao chép ra này, vừa ra tay thời điểm, lực áp thiên địa, uy hiếp thiên cổ, thực lực cường hãn, để cho người ta không rét mà run, tựa hồ hắn cùng Lý Thất Dạ không có gì khác nhau, đến hay lắm. Đối mặt một cái khác chính mình, xuất thủ chính là thiên ấn, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười lớn một tiếng, đại thủ lật một cái, đối cứng thiên ấn đập tới này, quanh một trận thiên địa oanh minh, ngay tại Lý Thất Dạ lật tay đối cứng thời điểm, mặt khác Lý Thất Dạ đều nhao nhao xuất thủ, có Lý Thất Dạ chính là một quyền băng thiên, đánh nát lĩnh vực, có Lý Thất Dạ chính là tế luyện thiên địa, thiêu vạn vật, có Lý Thất Dạ thì là miệng phun chân hỏa, dung luyện pháp tắc. Tại oanh tiếng vang phía dưới, mấy ngàn cái Lý Thất Dạ xuất thủ, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào trong điên cuồng, tại ngay từ đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ. Sau một khắc thời điểm, Lý Thất Dạ cả người đều bị mặt khác Lý Thất Dạ bao phủ lại, tất cả mọi người nhìn thấy phanh kịch chiến trận, có thể nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, có thể nhìn thấy cái này đến cái khác Lý Thất Dạ bị đánh bay, nhưng là, tất cả mọi người không phân rõ cái nào Lý Thất Dạ là thật là giả. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ độc chiến mấy ngàn cái chính mình, tại hủy diệt nhất kích phía dưới, mấy trăm Lý Thất Dạ bị hắn bá đạo vô địch một chiêu đánh bay ra ngoài. Cả người hắn cũng bị hắn mấy ngàn cái chính mình đánh cho từ trên cao rơi xuống, nhìn, đó chính là chân chính Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị không trung đánh xuống thời điểm, mặt khác Lý Thất Dạ như là đàn sói hổ đói một dạng đánh giết đi lên, trong nháy mắt, mấy ngàn cái Lý Thất Dạ lại đem Lý Thất Dạ che mất. Tại vừa rồi, mọi người còn có thể phân rõ cái nào Lý Thất Dạ, hiện tại tất cả Lý Thất Dạ nhào lên thời điểm, chân chính Lý Thất Dạ, lại lập tức bao phủ tại trong mấy ngàn Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không có cách nào phân biệt ra được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ mạnh mẽ đâm tới, quả thực là từ trong mấy ngàn Lý Thất Dạ giết ra một con đường máu, giết đến từng cái Lý Thất Dạ đánh bay mà lên, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, sau một khắc, nghe được phanh tiếng vang lay động đất trời, Lý Thất Dạ vẫn không có thể từ trong mấy ngàn trùng vây giết ra đến, nhưng, tất cả Lý Thất Dạ lại một lần nữa đánh giết đi lên, lập tức đem hắn bao phủ. Lập tức lại đem hắn vây ở mấy ngàn cái Lý Thất Dạ trong bể người, không thể phá vòng vây thành công. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ độc chiến mấy ngàn cái chính mình, đó đều đã đầy đủ kinh khủng, nhưng là, mấy ngàn chính mình này một lần lại một lần đem chính mình bao phủ, tựa như là đàn sói hổ đói một dạng, muốn đem chân chính Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Một màn này, bất luận là bất luận kẻ nào gặp, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Kinh khủng nhất là, vừa ra tay, liền đem chính mình giết chết, mà lại một hơi giết chết mấy trăm chính mình, nhìn xem từng cái mình bị chính mình phá tan thành từng mảnh, bị chính mình chém thành hai nửa, bị chính mình đánh nhau vỡ đầu, chuyện như vậy, đổi lại là những người khác đi đối mặt, chỉ sợ sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng, giết không tha. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, vô số kiếm mang nở rộ, nghe được ba một tiếng vang lên, huyết hải đảng thiên, đáng sợ kiếm đạo xuyên qua tuyên cổ, cương phách vô địch, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chính là kiếm đạo tàn phá bừa bãi, toàn bộ kiếm hải giảo diệt lấy toàn bộ thế giới, hơn ngàn cái Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chém giết không còn một mảnh, bầu trời hạ xuống huyết vũ, vô số huyết nhục tung tóe bay, quẹ, nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, không biết có bao nhiêu người nôn mửa liên tục, khi Lý Thất Dạ kiếm đạo bảo táp thời điểm, toàn bộ chiến trường thật giống như biến thành cối xay thịt đồng dạng, đây là đáng sợ cỡ nào, cái này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Dạ chính hắn trong nháy mắt đem mấy ngàn cái chính mình lập tức xoắn thành huyết vũ, xoắn thành thịt vụn, đây mới là để cho người ta rùng mình, đây mới là để cho người ta cảm thấy nhất buồn nôn sự tình, thử nghĩ một chút, một hơi giết mấy ngàn cái chính mình, đó là kinh khủng bực nào, đó là cỡ nào để cho mình rùng mình sự tình. Đặc biệt là nhìn xem mấy ngàn cái người đã chết, cùng mình giống nhau như đúc, cái này thật sự là quá làm cho người ta run rẩy, cái này quá khảo nghiệm một người đạo tâm, nếu như không đủ người có tâm địa sắt đá, nói không chừng sẽ điên mất. Ba thanh âm vang lên, tại Lý Thất Dạ kiếm đạo tàn phá bừa bãi thiên địa, một hơi đồ diệt mấy ngàn cái chính mình đằng sau, lại là hiện lên cái này đến cái khác Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, lại ra đời mấy ngàn cái Lý Thất Dạ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ vừa mới lập tức đồ diệt mấy ngàn cái chính mình, hiện tại lại lập tức ra đời mấy ngàn cái Lý Thất Dạ, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người choáng tại chỗ, tự hồ Lý Thất Dạ là giết không hết, cắt một lứa lại một lứa, nó sẽ còn lại sinh ra tới, đây là một cái sinh mệnh lĩnh vực. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tại lĩnh vực này, sinh mệnh một mực tồn tại, sẽ không tiêu vong, đây là một loại lực lượng bảo toàn, quanh lay động đất trời thanh âm vang lên, ngay tại mấy ngàn cái Lý Thất Dạ đản sinh thời điểm, mấy ngàn cái Lý Thất Dạ lại như đàn sói hổ đói một dạng, lập tức nhào tới, đem Lý Thất Dạ lập tức che mất, phanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ đánh bay một đợt lại một đợt Lý Thất Dạ, nhưng là, mặt khác Lý Thất Dạ lại nhào tới, lại là lập tức bắt hắn cho bao phủ, sinh mệnh bảo toàn, đây chẳng phải là tất cả Lý Thất Dạ đều giết không hết, giết sẽ còn tái sinh, vô cùng vô tận, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, Lý Thất Dạ diệt một nhóm lại một nhóm Lý Thất Dạ, nhưng là, một nhóm lại một nhóm tân sinh mệnh ngay sau đó ra đời, một nhóm này phê hoàn toàn mới Lý Thất Dạ, lại vồ giết tới, lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ lại, sẽ đem Lý Thất Dạ mệt chết. Mọi người nhìn một màn này, đạt được kết luận như vậy, không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người minh bạch, một lứa lại một lứa Lý Thất Dạ giết không hết, như vậy, một mực tiếp tục đánh. Lý Thất Dạ cuối cùng sẽ kiệt lực mà chết, hắn căn bản là không cách nào đem thế giới này tất cả sinh mệnh tiêu diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại một lần nữa đem hàng ngàn hàng vạn chính mình đánh bay, nhưng là, tất cả Lý Thất Dạ bị đánh bay đằng sau, lại một lần nữa nhào tới, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, không hứng thú cùng các ngươi chơi tiếp tục. Đối mặt lại một lần nữa nhào lên chính mình, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn. 13 mệnh cung oanh thiên mà lên, trong chớp mắt này, 13 mệnh cung xếp theo thứ tự, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, ở thời điểm này, hỗn độn rủ xuống, toàn bộ thế giới giống như bị hỗn độn bao phủ một dạng, thương thiên ở trên, tại hỗn độn tiêu tán thời điểm, bầu trời sáng sủa, vô thượng thương thiên trong nháy mắt trấn áp xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, thương thiên trấn áp mà xuống, tất cả Lý Thất Dạ đều lập tức bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành sinh mệnh lực lượng, trở về bản nguyên. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, 13 mệnh cung trấn áp ở nơi đó, quảng chi vô cùng vô tận sinh mệnh lực đang cuộn trào lấy, nhưng, đều cũng không còn cách nào diễn hóa, cũng không có cách nào lại sinh ra trở thành Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung, quả thật chính là ảo diệu vô song. Nhìn thấy một màn này, liền xem như Phi Thiền Thủy Tổ bọn hắn cũng không khỏi thán phục một tiếng, lầm bầm nói ra, trở về bản nguyên, lẩn tránh hết thảy, bất kỳ cái gì pháp tắc cũng vô hiệu. Mặc dù nói, Phi Thiền Thủy Tổ bọn hắn trọng bảo đại biểu cho sinh mệnh lĩnh vực này có thể đản sinh ra Lý Thất Dạ, nhưng là, lại không cách nào đản sinh ra có được 13 mệnh cung Lý Thất Dạ, đây là bất kỳ vật gì đều không thể đi diễn hóa, không cách nào đi suy tính. Cho nên, khi Lý Thất Dạ 13 mệnh cung danh sách thời điểm, sinh mệnh lĩnh vực lập tức bị trấn áp ở nơi đó, cũng không còn cách nào đản sinh ra Lý Thất Dạ, đây chính là 13 mệnh cung. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.